Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Thanh Khấu Hoàng. Oanh, cường đại uy áp tràn ngập ra, hướng Thạch Hạo dũng động mà đi. Thạch Hạo thống khổ vặn vẹo mặt mũi này bàng, để kiên định không để cho mình quỳ xuống. Thánh môn thiếu chủ há có thể hướng người khác quỳ xuống? Chết, phụ lòng đàn ông, đem hắn nhốt vào băng ngục. Bản tôn muốn hung hăng tra tấn hắn. Thạch Hạo hiển nhiên xúc động nàng đau đớn, bởi vậy lúc này lộ ra phi thường điên cuồng. Hận ý thao thiên, băng tuyết chí tôn là hỗn độn sinh linh. Hỗn độn chi khí thai nghén, tại hỗn độn bí cảnh bên trong xuất thế. Vừa xuất thế nàng khiết bạch vô hà, hồn nhiên ngây thơ, tâm linh thành tâm thành ý. Nàng đến thế giới loài người, tại một phen kinh lịch bên trong, nàng yêu một nhân loại nam tử. Ngay tại thành hôn động phòng ban đêm, nàng bị chính mình âu yếm nam nhân tập kích, trọng thương sắp chết. Nguyên lai, nàng hỗn độn sinh linh thân phận đã bị biết được, nàng bản thể càng là hỗn độn chân linh thai nghén mà thành. Luyện hóa nàng bản thể, liền có vấn đỉnh chí tôn cảnh hy vọng. Đối mặt chí tôn cảnh dụ hoặc, nam nhân nàng yêu mến, không có chút gì do dự, ra tay với nàng. Đối mặt người thương phản bội, thương tâm gần chết, lòng như cho nguội, bi phẫn phía dưới, băng tuyết chí tôn vậy mà thức tỉnh chính mình thể nội hỗn độn chi linh lực lượng. Giây lát ở giữa đột phá đến chí tôn cảnh, đột phá thời điểm, thay đổi thế cục, bi phẫn phía dưới nàng, giết nhân loại kia nam tử toàn tộc. Từ nay, nàng cũng thống hận nhân loại nam nhân, đối với phụ lòng đàn ông, càng là hận thấu đến tận xương tủy. Mỗi qua một đoạn thời gian, nàng liền hội tiến nhập thế giới loài người, bắt một ít phụ lòng đàn ông, nhốt vào băng ngục bên trong, chỉ có tra tấn những này phụ lòng đàn ông. Nhìn xem hắn nhóm thống khổ bộ dáng, mới có thể để cho nàng hưng phấn, để trong nội tâm nàng thống khổ giảm bớt. Băng ngục, nhưng thật ra là một phương độc lập ra thế giới. Trong này, giam giữ lấy vô số ở trong mắt băng tuyết chí tôn coi là phụ lòng đàn ông, nhân loại nam tử. Thạch Hạo tiến nhập băng ngục trước đó, bị thẹn quá hóa giận băng tuyết chí tôn tra tấn một phen, để hắn chính miệng thừa nhận chính mình là âm tâm hán. Có thể Thạch Hạo thái độ kiên định, tuyệt không khuất phục, thừa nhận chính mình là âm tâm hán. Hắn kiên định nghị lực, thậm chí để băng tuyết chí tôn đều có kinh ngạc. Thạch Hạo là duy nhất không có khuất phục tại trong tay nàng nhân loại nam nhân. Cự khấu lệnh khí tức xuất hiện. Ha ha ha, bản vương rốt cục có cơ hội đi ra cái này phiến chết băng tuyết hỗn độn bí cảnh, lại không bị cái kia đáng chết nữ nhân tra tấn. Một gian thâm hàn băng trong phòng, một tên dài một cặp xúc giác tráng hán cười ha ha, hắn chính là lưu lại Thanh Khấu bảo tàng, Thanh Khấu vương. Bất quá, tại băng ngục tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thiên phú dị bẩm hắn đã đột phá đến Phong Hoàng Vĩnh Hằng, thành vì Thanh Khấu Hoàng. Thanh Khấu Hoàng, 13 chùm cướp một trong huyết lệ chí tôn đồ đệ. Lúc trước, vì kéo lên huyết lệ chí tôn tôn này đùi, hắn giết mình kết tóc thê tử, cưới huyết lệ chí tôn tiểu nữ nhi, thành vì đồ đệ của hắn kiêm con rể. Tại một lần cướp đoạt trong nhiệm vụ, hắn bị băng tuyết chí tôn bắt vào băng ngục. Cái này ngẩn ngơ, liền là mấy trăm triệu năm thời gian. Thiên Nhãn Hầu, đi, đem cái kia vừa tiến vào băng ngục người đưa đến nơi này. Thanh Khấu Hoàng đối hư không phân phó nói. Lập tức, một cái mọc ra 1000 con mắt cự hán đi ra. Vâng, Thanh Khấu Hoàng, nơi có người, liền có xã hội, liền có lợi ích tranh. Băng ngục giam giữ lấy vô số chờ lấy bị băng tuyết chí tôn tra tấn phụ lòng đàn ông. Thanh Khấu Hoàng, thân là Phong Hoàng cường giả, tự nhiên là băng ngục tối cường một trong. Danh phù kỳ thực ngục bá, dưới tay, tự nhiên tụ tập đại lượng thủ hạ, tranh đoạt tại băng ngục bên trong. Số lượng không nhiều, lợi ích chỗ tốt. Thạch Hạo bất quá là tinh linh cảnh tiểu gia hỏa, lại làm sao có thể phản kháng được thiên nhãn hầu, bị như lũ gà con đồng dạng, đưa đến thanh khấu điện. Tiểu tử, ngươi có phải hay không bởi vì thanh khấu bảo tàng tin tức mới tiến nhập băng tuyết hỗn độn bí cảnh? Thanh khấu hoàng khủng bố con ngươi, nhìn xuống phía dưới Thạch Hạo. Đúng vậy, Thạch Hạo thành thật trả lời, lại nói, hắn muốn lừa gạt, tại vĩnh hằng cảnh cường giả mặt trước, cũng không thể nào làm được. Chẳng lẽ, Thạch Hạo đột nhiên biến sắc, hơi kinh ngạc, không tệ, bản hoàng chính là thanh khấu vương. Bất quá, hiện tại đã là thanh khấu hoàng. Thanh khấu hoàng đắc ý cười cười, đối với mình đột phá đến phong hoàng vĩnh hằng sự tình, lộ ra rất đắc ý. Ngươi đem cự khấu lệnh cho ta đi. Đúng, liền là đi vào băng tuyết hỗn độn bí cảnh sử dụng tấm lệnh bài kia. Thanh khấu hoàng kích động nói, ra, trong tay của ta là có một tấm lệnh bài, có thể là ta sẽ không cho ngươi. Thạch Hạo cười lạnh nói, mình bị giam giữ tại cái địa phương quỷ quái này, tất cả đều do tên trước mắt này ban tặng, mà lại, cái gọi là thanh khấu bảo tàng căn bản không có. Hiển nhiên, cái này là thanh khấu hoàng lan rộng ra ngoài một cái âm mưu. Thậm chí, nhìn hắn kích động dáng vẻ, cự khấu lệnh rất có thể để hắn ra ngoài, chính mình lưu lạc đến đây, Thạch Hạo tự nhiên sẽ không để cho hắn tốt hơn. Không chút do dự cự tuyệt. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi cự tuyệt hữu dụng không? Thanh khấu hoàng lạnh lùng cười nói. Một cái hấp lực, đem Thạch Hạo không gian giới chỉ, hút tới trong tay của mình. Không, làm sao có thể, một cái tinh linh cảnh tiểu gia hỏa không gian giới chỉ, bản hoàng vậy mà mở không ra. Thanh khấu hoàng mắt trợn tròn, không dám tin tưởng, dùng hắn thực lực, mở không ra một cái tinh linh cảnh không gian giới chỉ. Hoàn toàn không có dám tin tưởng. Không gian giới chỉ là Tô Lăng Thiên ban cho Thạch Hạo, là Thiên Công Thần Điện cố ý chế tạo thần vật, coi như chí tôn cường giả đều không nhất định có thể mở ra, huống chi là thanh khấu hoàng. Tiểu tử, nhanh lên mở ra không gian giới chỉ, đem cự khấu lệnh lấy ra, nếu không ta giết ngươi. Đoạt lấy không thành, thanh khấu hoàng uy hiếp nói, khí thế đáng sợ hướng Thạch Hạo uy áp mà đi, để hắn giây lát ở giữa sắc mặt thảm bạch vô cùng. Có thể, Thạch Hạo lại là phản uy hiếp nói ra, dù sao tại cái địa phương quỷ quái này, cùng chết không có khác nhau, ngươi giết ta đi, ha ha, đến thời điểm, ngươi cũng không có khả năng ra ngoài, ngươi như thế quan tâm cự khấu lệnh, chắc hẳn cái này là ngươi đi ra băng ngục mấu chốt đồ vật đi. Hắn cược định, thứ này là thanh khấu hoàng có thể đi ra đồ vật. Giết mình, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng ra ngoài. Bởi vậy, không dám giết chính mình. Quả nhiên, nghe lệnh Thạch Hạo, thanh khấu hoàng phát điên. Trong lòng tức giận không thôi. Một cái tiểu tiểu tinh linh cảnh sâu kiến, cũng dám uy hiếp nàng. Có thể, Thạch Hạo nói rất đúng. Giết hắn, thanh khấu hoàng căn bản ra không được. Hắn phí hết tâm tư, thật vất vả tìm được một cái cơ hội, đem thanh khấu bảo tàng tin tức truyền lại đến ngoại giới. Cự khấu lệnh là hắn thông chi sư phụ mình huyết lệ chí tôn trước tới cứu mình mấu chốt. Cự khấu lệnh chế tác vật liệu mặc dù không phải rất chân quý, có thể tại băng ngục bên trong căn bản không có những tài liệu này, thế là hắn mới gieo rắc tin tức đi ngoại giới để tìm bảo tàng người, lợi dụng hắn cho phương pháp cùng bí thuật chế tác cự khấu lệnh, đồng thời đem mở ra hỗn độn bí cảnh tọa độ cũng ẩn tàng tại cự khấu lệnh bên trong. Hắn rất rõ ràng